Alo, các vị nghe không? Các vị có nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Hôm qua mình học kinh Upawana, Upawana, cái nội dung kinh là giải thích cái bài Svakkhato Pakkhavata Dhammo. Hôm nay mình học cái bài kinh tiếp theo là sáu xúc xứ. À, sáu xúc xứ là sao? Tức là nhãn căn, mở hoặc đơn, thần kinh nhãn, đóng lại, rồi cái gì nữa, cộng với cảnh sắc, rồi cộng với nhãn thức, thì nó bằng ra là nhãn nhãn xúc. Dạ. Cứ như vậy, sáu căn cộng với sáu cảnh cộng với sáu thức thì nó bằng ra là sáu xúc. Như vậy thì ba số sáu đó chính là cái tập hợp sáu xúc. Định nghĩa lại, tập khởi là nguyên do. Tập khởi có nghĩa là nguyên do. Mà như vậy thì ba cái con số sáu đó nó chính là tập khởi của sáu xúc. Sáu xúc. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, toàn bộ vũ trụ này và vô lượng vũ trụ khác, tất cả vũ trụ và chúng sinh trong đó không nằm ngoài con số 18. Tất cả vũ trụ và chúng sinh trong đó không nằm ngoài con số 18 vừa nói. Tất cả của chúng sinh trong đó không nằm ngoài con số 18 vừa nói. Thì cái ba cái con số 6 đó đó, nó chính là lý do, nó là nguyên nhân, nó là tập khởi của sáu xúc. Sự sáu xúc và cái sự lìa bỏ, sự lìa bỏ sáu ái đó chính là con đường đoạn diệt ba cái số sáu. Chính là con đường đoạn diệt, chính là con đường đoạn diệt. Vì có sáu ái mới có ba số sáu. Như vậy thì tập khởi rồi sự đoạn diệt rồi vị ngọt, vị của sáu xúc chính là những gì ta thấy ngọt ngào hấp dẫn khi sáu xúc có mặt. Người không biết đạo á, hả, thì nói rằng tôi thấy cái này đẹp nè, tôi ăn cái viên ngon nè, tôi ngửi cái mùi nó thơm. Nhưng mà trong cái tinh thần rốt ráo của Phật pháp á, thì cái câu mà tôi thấy cái này đẹp á, nó chính là cái sự lúc đó là cái lúc có mặt của nhãn xúc. Mà nếu mà một bậc A-la-hán thì khi có nhãn xúc á, thì không có ái đi kèm. Còn mình á, hệ sáu xúc là nó dẫn đến sáu thọ, mà ngay trong đó là sáu thọ lại dẫn đến sáu ái. nó khác nhau chỗ đó đó. Cho nên cái khi mà sáu súc nó làm việc ấy, mà mình thấy nó ngọt ngào, nó hấp dẫn ấy, thì chính cái ngọt ngào hấp dẫn đó được gọi là vị vị ngọt của sáu súc. Rồi cái sự hiểm hay là cái bề trái của sáu súc ấy, chính là cái sự vô thường của sáu súc. Hồi nào thấy nó đẹp, bây giờ thấy nó xấu, đó chính là cái bề trái của nhãn súc. Đối với sáu súc còn lại, đối với năm súc còn lại cũng cứ vậy mà hiểu. Cái vị ngọt của sáu súc chính là cái sự ngọt ngào khi mà sáu căn biết biết sáu trần. Còn cái sự nguy hiểm hay là cái bề trái, cái bề trái của sáu trần, của sáu súc, chính là những cái sự thay đổi của nó. Hồi nào nó được như mình nghĩ, được như mình mong, được như mình trông đợi, hy vọng, nhưng bây giờ nó không còn như vậy nữa. Thì các vị thấy đi, nhà cửa xe cộ, nhan sắc, sức khỏe, tình cảm, quyền lực, uy tín, tiếng tăm, thì tất cả những cái này trong rừng mình, nếu trên 18 tuổi thì mình đều hiểu rằng không có cái gì mà nó còn hoài, chắc chắn như vậy rồi. Sống lâu như Phạm Thiên, phi tưởng phi phi tưởng, thì trải qua 84.000 đại kiếp thì cũng phải có lúc hết. Rồi làm chuyển lưng thánh vương, làm ác ma thiên tử, làm đế thích thiên vương, thì sẽ hết cái đời mình mãn thọ rồi thì nó trở về zero. Đó là những nhân vật lớn trong tam giới nha. Bây giờ mình nói qua chuyện nhỏ, mình thấy trong đời mình có cái gì mà nó ở hoài mình không? Mình đọc sử thế giới mình thấy bao nhiêu là Angkor Wat, rồi kim tự tháp, rồi vạn lý trường thành, rồi vườn treo Papillon, vân vân. Thì những cái đó đó theo năm tháng nó còn là cái gì hết. Như mình thấy Angkor bây giờ mình cứ cho là nó còn đi, nhưng mà chủ nhân ông, cái người mà làm chủ sở hữu cái toàn cái công trình mà đồ sộ vĩ đại đó, bây giờ có còn hay không, thậm chí cái nguồn gốc của nó cho đến bây giờ vẫn còn mơ hồ, mà nó phủ phàng đến mức cái người chủ không còn mà cái gốc tích của họ cũng rất là mơ hồ. Mạnh ai nên nói làm sao cũng được, cho đến hôm nay mình lên mặt trăng, mình lên sao hỏa, mình có cái trạm không gian ISS ngoài vũ trụ, ngoài không gian. Vậy nên mà nguồn gốc của kim tự tháp vẫn cứ là cái chuyện rất mơ hồ nha. Cho nên nó là vạn pháp ở đời nó là vô thường, chính cái vô thường đó đó nó là cái bề trái của vạn hữu nha. Cho nên là khi mà muốn giải thoát, cái chuyện đầu tiên là phải thấy rõ cái tập khởi ở đâu mình có, mà mình là cái gì, mình chính là ban số 6 thôi đó. Ở đâu mình có, đó là thấy cái tập khởi. Còn thấy cái đoạn diệt, tức là thấy làm sao mà mấy cái này nó mất đây. Cái thứ ba là thấy được cái bề trái của nó. Thứ tư là thấy được cái vị ngọt của nó. Cái thứ năm là thấy cái sự xuất ly. Sự xuất ly có nghĩa là sự nhàm chán, sự xuất ly đó. Hãy có cái nhàm chán thì có cái xuất ly nha. Xuất ly nghĩa là không có tiếp tục đắm chìm, say mê, trầm nịch ở trong đó nữa, thì cái đó được gọi là xuất ly. Mà khi nào thấy được tất cả những khía cạnh này nè, thì cho đến khi đó, đó mới được gọi là giải thoát. Thì một vị tỳ kheo cũng từng nghe cái này, từng nghe cái này rồi mới bạch hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con có nghe như vậy đó, nhưng mà con vẫn thấy mình chưa làm được gì hết qua cái hiểu đó. Thì Đức Phật nhìn thấu cái căn cơ của vị này, cho nên Ngài mới hướng dẫn vị này quán chiếu những cái khía cạnh vừa nói đó, của sáu súc, bằng từng câu hỏi một. Ngài hỏi từng điều, ngài hỏi từng điều, từng điều trong con số 18 qua khía cạnh tam tướng. Bởi vì thế giới này nó là chính là con số 18, đúng không? Số 18. Mà bây giờ Đức Thế Tôn Ngài xé nhỏ từng điều trong số 18 ra, Ngài hỏi vậy chứ ông có thấy đó, ông có thấy đó là mấy cái đó đó, mắt rồi cảnh sắc rồi à, những cái đó ông có thấy nó là của ông hay không? Nó dạ không, nó không phải của con à. À, mà nếu mà ông không thấy nó là của ông á thì ông còn có lý do gì ông thích nó nữa à, ông ngươi còn lý do gì ngươi thích nó nữa? Cái thấy trong râm mình mà tôi nói cho bà con nghe là cái thấy của từ chương sách vở. Còn cái thấy mà ở đây Đức Thế Tôn này nói cho cái vị tỳ kheo này đó, là cái thấy bằng thánh trí, cái thấy bằng cái sự thực chứng, bằng chứng, bằng thể nghiệm đó, tự thân, chứ không phải là cái thấy vay mượn từ người khác. Nếu mà tiếp tục sống chánh niệm đó, ngày này qua tháng khác, thì sẽ có một ngày mình nhận ra cái bản chất vô ngã vô thường của 18 giới, 12 xứ, của năm quẩn. Mà cái sự nhận ra lúc bây giờ nó không phải là cái kiến thức vay mượn của một con mọt sách, mà nó là sự thấm thía do cái trí tuệ của chính mình. Thì như tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là cái ly cà phê đó, mà nếu các vị chưa có từng ngửi qua, chưa từng nếm qua, thì tôi có diễn tả 1.000 trang sách thì các vị cũng không có tài nào mà các vị hình dung ra được cái ly cà phê đó, cái mùi vị nó ra làm sao. À, thì học cho biết thì thôi, là cái hộp cà phê nó như vậy như vậy, rồi đem rang, rồi đem xay thành bột, à, rồi mới chế nước sôi vô, rồi nó mới là ra cái nước đen đen, rồi cái nước mình uống vô nó có cái mùi hay giống giống như nước gạo rang. Chứ bây giờ tôi biết ví dụ gì vậy, là bọt giống như đậu rang à, thì các vị thấy cái đậu cái gạo rang nó làm sao mà nó giống cà phê được hả? Bắp rang luôn, mà ngũ cốc đem đi rang là cái cỡ nào đi nữa, không có cách chi mà nó giúp cho quý vị hiểu được cái cà phê. Nó ra làm sao trữ danh sắc, từ ngày này sang ngày khác thì sẽ có một lúc mình mới thấm thía được nó. Và phải nói rằng đó là cái chuyện mà quý vị tu tập trước khi mà chứng thánh thì trước mắt là quý vị được hiện tại lạc trú, được an lạc thật sự, được an lạc lắm. Mà cái này nè thì không có ai mà hứa hẹn cho mình rồi mình để cho mình tin bằng chính cái lời kêu gọi mình hãy thực tập. Chứ còn mà không ai hứa là Đức Phật này giúp mình được, thánh nhân giúp mình được, chư tăng thầy bà thiền sư, không ai giúp mình được hết. Người ta chỉ đề nghị mình thôi, rồi chính mình thực tập mình mới thấy nha. Thì Đức Phật này dạy rằng khi mà quán chiếu cái tam tướng mà qua cuộc số 18 đó, thì đó chính là cái con đường mà dẫn tới cái sự giải thoát và cái sự viên mãn thành tựu phẩm hạnh. Như vậy thì bài kinh sáu xứ đó, mình thấy có sáu xứ, bài kinh số 9 hả, rồi bài kinh số 10 hả, rồi bài kinh số 11 hả, thì giống nhau. 9 10 11 giống hệt nhau, giống hệt nhau. Và nếu hả, nếu mà một mình quý vị không có ai chia sẻ, không có ai mở room hết hả, không có thầy bạn kế bên, thì bắt quý vị đọc ba bài kinh này thì nó ớn chết luôn, nó thấy nó trùng trùng đó, nó giống giống nhau, cái mình nản mình lướt qua. Mà mình không ngờ rằng đó, từng bài trong ba bài này đó, là nó chứa đựng cái cốt lõi, cái nội dung là tinh hoa của Phật pháp. Quý vị có cất bao nhiêu cái chùa, có tạc bao nhiêu tượng bất tượng, có ấn tống bao nhiêu sách, mà nếu mà quý vị không có hiểu biết, không có hành trì, không có thấm thía ba cái bài kinh này đó, thì tôi phải nói rằng cái con đường giác ngộ chỉ là một cái điều bất khả, chỉ là cái giấc mơ hoang đường, chỉ là một giấc mơ hoang đường, không bao giờ có, không bao giờ có chuyện một người chấm dứt phiền não, giải thoát sanh tử mà không biết gì về bản thân mình qua năm quẩn 12 xứ 18 giới, chuyện đó không bao giờ có. Nhớ cái đó, dầu cho một vị chánh đẳng chánh giác, hay là một vị đại trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, hay là một vị sa di 7 tuổi chứng La Hán, thì các vị này đều giống nhau một chỗ, đó là phải hiểu biết năm quẩn 12 xứ 18 giới mới trở thành La Hán được, nhớ nha. À, rồi tiếp theo phẩm bệnh, tiếp theo là phẩm bệnh, phẩm bệnh mà cũng là kinh bệnh luôn, bài kinh bệnh. Nội dung là đề nghị quán chiếu Tam tướng. Trong sáu căn cũng y như vậy, tam tướng cha sư viết kỳ quán chiếu tam tướng cha tôi viết lộn rồi, không phải lộn mà viết tam tướng trong sáu căn đó, tự nó nhảy mày biết không, tự tự cái con chuột nó nhảy vậy, tam tướng trong sáu căn. Là kinh kể rằng một lần đó tỳ kheo tăng thọ, tăng thọ tỳ kheo có nghĩa là một vị mới tu hả, thì ở trong chú giải có nói cái chỗ này nè, mới tu có nghĩa là nó vô hay là nó bắt cắt, nó vô là mới, ở đây là một chữ rất là hay, ở trong Bali là nó quá là mới hả, mà trong tiếng Anh là new, mà tiếng Đức là nơi, mà tiếng Pháp là nouveau, nouveau. Nó giống nhau y chang. Thì ở đây đó trong chú giải mới nói rằng á, là cái vị này đó là mới tu, mà appanyato, các vị thấy chữ appanyato không ta? Appanyato lấy con chuột, con chuột mất tiêu rồi. Rồi cảm ơn, nói vậy đi. Appanyato ở đây nó không có liên hệ gì trí tuệ hết đó nha, mà appanyato đây là không được biết đến. Navo, Navo đây là mới, là tăng thọ tỷ kheo. Còn Appanyato là không có nổi tiếng. Appanyato là tiếng không được người ta biết tới nhiều. Còn cái Appanyato ở đây là được người ta biết nhiều, thì trong đây mới nói rõ chỗ này. Là Appanyato tí được, Appanyato có nghĩa là Anyato không được người ta biết, Appanyato là không có cái gì nổi bật xuất sắc. Thì Navo với cô chứ ba nhà tù hồ thì có một số vị tuy là mới tu nhưng mà rất là nổi tiếng. Thí dụ như ngài Rahula hay là Sayi Sumana. Rahula là con trai của Thái tử Tất Đạt. Còn Sumana, Sumana Samanera là Sayi Sumana, là học trò của ngài, ngài Anuruddha đệ nhất thiên thiên nhãn. Cái vị này đắc quả A-la-hán lúc 7 tuổi ha. Nhưng mà nổi tiếng làm sao? Là vị này đắc lục thông tam minh tứ tuệ phân tích, mà vì còn nhỏ quá cho nên mấy vị tỳ kheo mới đùa giỡn, mới bồng, mới truyền qua truyền lại vẫn chơi vậy đó, coi như bê bê vậy đó. Vị này kháo khỉnh dễ thương mà, thì lúc đó Đức Phật nhìn thấy cái cảnh đó đó, cho nên ngài mới nói, ngài mới suy nghĩ, ngài mới suy nghĩ là mấy vị này đang giỡn chơi với một con rắn, không biết con rắn này không phải là ý xấu, mà con rắn này là đang đùa giỡn với cái ác nghiệp mà không biết. Cho nên nó là ngài mới gọi ngài Sumana vào, ngài nói là Như Lai cần một ít nước ở trên cái hồ Anotata. Anotata. Trên Hy Mã Lạp Sơn á, trên Hy Mã Lạp Sơn á, Như Lai cần một ít nước trên đó. Thì cái vị này mới là đi trên đó đem nước về, mà trên đó có cái con Long Vương á, nó không có cho lấy, mà vị này phải dùng thần thông để mà quá độ nó hả, xong mới đem nước về cho Đức Thế Tôn sử dụng. Thì trước mặt mọi người Đức Phật xác nhận rằng đây là một vị A-la-hán lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích, và từ đó chư tăng đối với vị này là cũng ba phần nể mặt. Cho nên vị này tuy là Sa-di hoặc là như Sa-di như là ngài Rahula, dù có mới tu đi nữa thì cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà riêng cái vị tỳ kheo này thì Appanyato không có nổi tiếng. Là vì sao? Vì Navo, vị mới tu. Nhưng mà ở đây cái câu mà quý vị phải chú ý là sao, đó là Đức Thế Tôn mà khi mà ngài nghe cái vị kia nói, bạch Thế Tôn có một cái vị tăng thọ tỷ kheo đang bị bệnh, thì ngài nghe mới cái chữ tăng thọ là mới tu đó, ngài mới nghe cái chữ mới, ngài nghe đến cái chữ bệnh là ngài động cái lòng đại bi. Động lòng đại bi, nghe trong đây trong chính kinh nói rõ ràng chỉ nghe chữ mới thôi, Đức Thế Tôn chỉ nghe chữ mới thôi, chữ mới, thì ngài nghe cái chữ mới tu rồi bây giờ nghe thêm cái bị bệnh đó, vì hai cái chữ mới và chữ bệnh này nè, Đức Thế Tôn đã nhận lời đi đến thăm vị tỳ kheo. Đây là một cái đoạn, đây là một cái một câu kinh rất là ngắn, nhưng mà đây cũng là một cái dịp rất là tốt để chúng ta hiểu về Thế Tôn. Chỉ nghe cái chữ mới thôi và chữ bệnh thôi, là lập tức là đi liền, lập tức đi liền. Cái khi mình hôm nay đó hả, mà lên tới mà tăng thống hả, lên tới một hòa thượng thiền sư mà có hàng ngàn đệ tử rồi, thì cái cách cư xử của mình á, là nó khác dữ lắm. Bắt đầu lên mây mình ở rồi à, như thế như hòa thượng Nhất Hạnh đi là mình muốn gặp nó mới dễ, rồi hòa Châu, hòa thượng Thanh Từ nó mới dễ gặp à, rồi thị giả cản đảng tùm lum hết à, nhưng mà Đức Thế Tôn thì không, là không, mà Thế Tôn là không như vậy nha. À, ngày ngày mới quan lâm tới, ngày lâm tới, mà đây cũng là một cái dịp để chúng tôi nói một chuyện mà tôi rất muốn nói từ lâu lắm rồi. Tất cả kinh cầu an cầu siêu hôm nay thực ra là những cái gì ta, pháp thoại của Đức Phật. Nay ta chỉ biết tụng suông không giải thích à, người bệnh chỉ biết nghe như vịt nghe sấm à, nó đau chỗ đó. Tất cả các kinh cầu an á, mà cầu an cầu siêu hôm nay đó, thực ra đó là những pháp thoại. Nay ta chỉ biết tụng suông không giải thích, người bệnh chỉ biết nghe như như vịt nghe sấm thôi. Ừ. Thì Đức Phật ngày đến thăm, ngày không có tụng niệm, ngày không có chú nguyện gì hết trơn á. Ngày đến ngày mới hỏi, ngày hỏi con có đau, ngươi có đau lắm hay không, có chịu nổi hay không, bây giờ có thấy bớt gì hay không. Thì vị mới nói bạch Thế Tôn, đau lắm, con đau không chịu không nổi, mà con thấy hình như là nó muốn bệnh nó có. Thêm chứ không có bớt, bệnh có thêm chứ không có bớt. Thì Đức Phật ngày mới hỏi vị này hai điều. Điều thứ nhất, ở trong Tăng Chi Bộ à, phần 10 pháp hả, có kinh A Phần Ha Bạch Châu Quét Khăn Á Xuất Tá, nói về 10 điều quan trọng mà một tỷ kheo phải ghi nhớ từng ngày. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Từng ngày. Thí dụ như à, đời sống của ta là phải lệ thuộc người khác, ta không có gì để mà kiêu ngạo hết à, và ta phải làm sao mà để cho người khác họ nuôi ta. Parapattha me jivika anyome akapu, tức là đời sống của ta đó là phải lệ thuộc người khác, thì ta phải làm sao để cho người ta nuôi mình à, phải có đời sống như thế nào, phải có hy hiến, phải làm sao đó. Rồi vị tỳ kheo phải quán tưởng thêm là những cái gì ta thương thích từ người tới vật sẽ có lúc lìa bỏ ta. Rồi ta phải chịu trách nhiệm về những gì ta nói, làm và suy nghĩ, bởi vì nghiệp nó chính là chỗ dựa của ta trong đời sau à, vân vân. Nhưng mà trong đó có cái, trong 10 điều này có cái điều rất là quan trọng. Trong giờ phút lâm chung trên giường chết, khi mà các phạm bạn bè đồng phạm hạnh đến hỏi ta à, thì ta có cái gì mà để tiếc nuối về cái cuộc tu mà không có thành tựu của mình hay không. Và mỗi ngày vị đó phải tâm niệm rằng là ta có tự trách mình, ta có chỗ nào mà không vừa lòng với mình về cái giới luật hay không. Thì đây là 10 cái điều tâm niệm mà một vị tỳ kheo phải luôn ghi nhớ. Tức là ta tu 100 năm, 50 năm, 70 năm nữa, thì trên giường chết bạn bè hỏi ta có thấy quê hay không, măng cút là hồ xí, ta có thấy thẹn hay không, thẹn về cái thành quả tu hành. Và mỗi ngày về phải tâm niệm rằng ta có cái gì mình trục trặc từ giới luật hay không. Thì ở đây Đức Thế Tôn cũng hỏi cái vị tỳ kheo này như vậy. Chuyện đầu tiên đối với cái người cận tử á, cái người vị tỳ kheo mà sắp đi xa có những chuyện phải nhớ. Với người biết đạo lúc sắp chết à, cái này phải nhớ nha, phải nhớ việc sám hối với người ở lại phải quán chiếu giới hạnh. Những tăng gọi là con đã xúc phạm Đức Thế Tôn trong cái thời gian qua, thì trước khi con ra đi con xin sám hối hết. Đó là cái thông lệ của thánh nhân, nhớ nha. Mà nó là thông lệ thánh nhân, mà nếu phàm nhân làm được thì cũng tốt. Thế nhưng tôi nhớ trong đạo mình có một vị, đó là ngài Hòa thượng Tịnh Sự đó, Hòa thượng Bổn Sư của chúng tôi. Thì khi mà ngài biết không qua khỏi đó, thì ngài có nhờ thượng tọa Trí Siêu đó, thay từng chùa sám hối với các cái vị tôn túc. Là trong mấy chục năm mà ngài ở đời đó, ngài còn sống đó, ngài có vô tình làm phiền lòng vị nào đó thì xin chư tăng bỏ qua cho. Cái này mới là cái điều mà mình phải ghi nhớ. Ở trong kỷ yếu của ngài có một câu tôi nhớ hoài là: giao cáo phó tỷ kheo dắt giới, thay lời ngài sám hối phổ thông. Là chỗ đó đó, tức là khi mình sắp đi rồi mình phải gọi là phải rủ sạch cái nợ đời bằng cách là mình phải coi mình có lỗi lầm với ai, mình sám hối cho cái lòng nó nhẹ. Và chưa có hết đâu, nó còn có một cái chuyện nữa rất là tâm linh. Khi mình gửi lời sám hối như vậy thì với cái sự gia trì của đại chúng, mình phải nó phải nhìn nhận, mình không phủ nhận cái đó. Tôi chống cái vụ quản cầu siêu, tôi chống cái chuyện đụng cái gì cũng réo gọi chư thiên long thần hộ pháp khước mài khước mặt đó. Các vị nhớ tôi nha, tôi luôn chống cái chuyện đó. Tuy nhiên mấy cái này tôi lại tin, tức là khi mình ngỏ cái lời sám hối như vậy thì cái sự gia trì của đại chúng có một cái lực rất là mạnh. Ví dụ như bây giờ trong room này có một cái người tên ABCF đi, mà họ trước khi họ mất họ mới gửi lời họ sám hối tôi. Lúc đó tôi còn sống, tôi có làm gì xíu nguyên phiền tôi xin sám hối. Thì tôi nghe như vậy là bắt đầu tôi thấy thương rồi. Mặc dù trước đây là tôi phiền cái người đó ghê lắm, nhưng mà ngay lúc này tôi thấy tôi thương rồi. Là tự nhiên mà nghe nóng sắp đi tự nhiên thôi, cái phản xạ tự nhiên của một người tu với nhau là sao, lúc đó tôi cũng có cái lòng cầu nguyện. Thôi, anh em hết, bỏ qua, mong cho sư ở ở cho ngon mà đi đi cho ngọt. Đó, tự nhiên cái phản xạ của thầy tu với nhau nó tự nhiên như vậy, ở cho ngon, có nghĩa là phải hết bệnh nha, mà đi phải nhớ đi cho ngọt. Đây, cho nên đây là những cái chuyện mà sẵn giảng kinh này rồi tôi là giảng luôn cái chuyện khác là như vậy đó, chứ đâu có mấy dịp mà nhớ. Đó, cho mình sám hối nên mình cần cái sự gia trì của đại chúng. Mà trong cái bộ sách gọi là Chicken Soup for the Soul. Tôi quên không biết nhớ cuốn nào, và nó nguyên bộ tới mấy chục cuốn nữa. Thì tôi nhớ tôi có đọc một câu chuyện đó rất là thú vị. Tức là một cái hội thánh tinh lành ở bên Mỹ, họ có một cái cách mà chia sẻ giữa đồng đạo tín hữu với nhau. Họ có một cách chia sẻ rất là đẹp, rất là đẹp. Đó là mỗi người trong đó mà có chuyện buồn, thí dụ như là chuyện tan gia, chuyện chết chóc hoặc là bệnh hoạn, hay là có chuyện buồn thị phi gì đó, không giận hờn ai đó, thì cứ đến cái nhà thờ đó nói thiệt với mục sư. Rồi mục sư mới là mỗi chủ nhật vậy đó mới gom hết các tín hữu, sau có giờ cầu kinh đại chúng tập thể ra đó, thì mọi người mới để cái người mà đang có chuyện đó, ngồi chính giữa. Xong rồi mấy người kia mới để hết, mỗi người một bàn tay để lên trên cái bàn tay của cái người đó nha. Rồi mới bắt đầu giống như là chúc phúc nha. Cầu nguyện vinh danh Thiên Chúa trên trời nha, bình an dưới thế cho người thiện tâm nha, amen nha. Rồi tất cả cái gì gánh nặng rồi bỏ xuống, rồi hít ra thở vô bỏ xuống, rồi chúng tôi mỗi người lấy đi một ít gánh nặng của bạn, rồi mỗi người ba lấy nha, rồi lấy hết. Chủ nhật ném xong làm theo chủ nhật nữa, cứ ngồi xuống đó rồi chia với nhau, chia sẻ, thì đó gọi là cái sức gia trì của đại chúng. Người ta theo Chúa mà còn làm được, nói chuyện là mình theo chùa nha. Thăm bệnh là phải thăm như vậy đó, chứ còn mà thăm bệnh mà hè đàn con xuống mà đọc u a tùm lum, nó không có hiểu cái gì hết, như là vịt nghe sấm nó mệt muốn chết, nó sùm mà nhà Việt Nam mình nó chặt nó nhỏ mà bu một đám, nó dành cái ốc siêu người ta thở, người ta kiếm mà thở không ra. Đấy, cho nên nó là mấy cái này mấy cái tôi ghi nhớ. Tích lan á là khi mà hộ niệm cho người hấp hối, người ta đem cái người hấp hối vô cái căn phòng không có đồ đạc tài sản gì hết. Đấy, chỉ có một cái mức hình phạt thôi, Rồi thì người chết nhìn chỉ thấy hình Phật chứ không có thấy gì hết, không có thấy chai lọ lu hũ đồng hồ quẹt máy tủ bàn giường ghế, bởi vì lúc đó cái tâm họ nó chập chờn lắm, họ gặp cái gì họ bám cái đó. Thí dụ như họ liếc, họ thấy cái đồng hồ, cái họ nhớ cái chuyến đi ở Pháp, ở Thụy Sĩ, rồi chuyến đi đó có yêu thương hờn giận với ai, với ai, với ai. Rồi họ liếc và họ gặp cái chén sứ, họ nhớ có lần họ đi cảnh Đức Trấn Giang Tây của Trung Quốc, rồi chuyến đi đó có thương hận tình thù thế nào thế nào thế nào, có phải chết người ta không? Còn đằng này tuyệt đối không là không nha, chỉ có một hình bổn sư thôi. Và cái vị sư đến hộ niệm đó là không có cầu nguyện mà ân đức tam bảo tam biết thì không có, nhắc thôi, nhắc nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ ở đó sống làm gì gì đó, nhớ không? Nhớ kỳ năm đi Ấn Độ không? Rồi nhớ không? Chuyên nghi không? Nhớ không? Cứ vậy đó, để hộ niệm nhớ nha. Thì ở đây Đức Phật là đến ngày giúp cho cái vị tỳ kheo này, ngày hỏi hai điều. Điều thứ nhất, giới lực của ông có tốt không? Ông có thấy tự mình trách mình về cái vấn đề giới lực hay không? Bạch Thế Tôn, cái giới lực của con này con thấy không có vấn đề. Thì cái câu thứ hai mới là cốt lõi. Ngài hỏi vậy chứ ông có thấy sáu căn của ông nó là vô thường hay không? Hả? Ông có thấy, ông có người có chuyện thấy là sáu căn người vô thường hay không? Hồi về hồi khác, con mắt hồi về hồi khác, cảnh sắc cũng hồi về hồi khác, cho nên nhãn thức cũng hồi về hồi khác. Và từ đó nó dẫn đến nhãn xúc hồi về hồi khác, rồi nhãn thọ lúc về lúc khác, có thấy hay không? Nó dạ dạ đúng không có thấy. Nó đó là vô thường. Mà cái gì vô thường thì theo ông nó khổ hay là nó vui? Thì vì nó bắt cái tôn khổ chứ, con bây giờ con đang bị gì là do sáu căn nó vô thường thì khổ chứ. Rồi Thế Tôn mới hỏi gì chứ, nếu mà sáu căn mà nó vô cả vô thường, nó vô khổ, nó khổ và vô thường, thì ông thấy nó có đáng để mà ông thấy rằng ông là nó mà nó là ông có nó mà nó là của ông hay không? Nó là ông là nó, rồi nó là của ông có nó, có nên hay không? Nó giải không? Con thấy con thấy nó dởm quá vậy thì con đâu có mong mà nó không thuộc về con mà. Thì cứ như vậy Đức Phật cứ nhắc từng cái từng cái từng cái từng cái, cuối cùng khi mà Đức Tôn thuyết giảng như vậy đó ha, ngài nói một vị thánh đệ tử mà quán chiếu như vậy thì vị đó sẽ lìa bỏ, sẽ nhàm chán, sẽ ly tham, sẽ giải thoát. Thì vị đó giảng, khi mà Thế Tôn giảng xong thì vị này đó đắc được cái pháp nhãn vô cấu, có nghĩa là sao? Đắc được tu đồ quần. Mà cái câu Pali này quý vị nhớ nè, văn kim giá đà hâm măng sắp tăng tăng ni rô đá đà hâm măng, phàm cái gì có sinh ra thì phải chi ta, phải mất đi đó. Tất cả các vị thánh khi mà chứng quả thì cái câu này nó chạy ngang cái đầu vị đó. Đây là một câu rất là nổi tiếng trong kinh Phật, mà xui ở Phật tử Việt Nam á, thì lại không có được học cái này. Mà tối ngày nó là cứ mà cầu nguyện tam bảo chư thiên long thần hộ pháp. Chứ cái câu này là câu này nó nổi tiếng tương đương với cái câu Buddhang Saranagacchami, nó nổi tiếng tương đương với bài Nam Mô Tát Sát, nó nổi tiếng tương đương với cái bài kệ mà ngài A Sa Chí mà ngài giảng cho ngài Sa La Phất mở các xứ Nam Tông và những cái di chỉ khảo cổ Phật giáo hết. Cách đây 1-2 ngàn năm người ta đào lên là ta đều thấy những cái câu này nè được chạm khắc ở trong đá ấy. Vậy mà dân tộc Việt Nam rất mực dấu yêu của ta thì tuyệt đối không hề biết gì về mấy cái câu cốt lõi này. Cái câu mà ngài sẽ viết, ngài đọc cho ngài ngài gì đó, ngài ngài Sa La Phất đó, là bây giờ tôi làm biến viết, tôi đọc đi, tôi đọc đi, làm biến viết đi. Ye thamma he tu bhava te sang he tung tathagato te sang cha ha ni ye thamma he tu bhava te sang he tung tathagato ahate sang ye yo ne roto e vang va di maha samano. Các pháp nó do duyên sanh, mà do cái duyên mà có, rồi cũng do cái duyên mà diệt. Và Đức Như Lai bậc Đại Sa Môn đã thường thuyết giảng như vậy, chỉ như vậy thôi. Thì ngài Sa La Phất nghe cái câu xong, ngài thấy ngay lập tức cái lý tứ đế và lý duyên khởi, vạn pháp do duyên sanh, rồi vạn pháp cũng do duyên diệt, chỉ nhiêu đó thôi. Thì đây là những cái câu kệ mà người người xưa gọi là kệ pháp thân. Pháp thân có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bản thân cái câu kệ này nó y như là Đức Phật. Cái pháp thân ở đây có nghĩa là vậy, đại diện cho Đức Phật, đại diện cho toàn bộ chánh pháp và đại diện cho toàn bộ sự chứng ngộ của tăng già, gọi là kệ pháp. Mà tại sao pháp quan trọng như vậy? Là bởi vì Phật được gọi là Phật là vì Phật là người chứng pháp, pháp được gọi là pháp vì pháp là cái con đường dẫn đến cái quả vị Phật, tăng được gọi là tăng là vì tăng là người hành pháp và cũng chứng pháp. Không có pháp thì không có Phật và không có tăng, nhớ nha. Đó được gọi là cái pháp thân. Thì khi mà nghe vị tỳ kheo này nghe giảng như vậy xong, bệnh thì hết đây, không ở đây không thèm nói, mà trong đây chỉ nói rằng là đương sự chứng, lập tức chứng là pháp nhãn ly trần vô cấu. Và cái chữ pháp nhãn ở đây đó là hâm mát chặt khú, có hai nghĩa, có hai nghĩa. Một là cái trí sơ đạo hoặc ám chỉ chung cho ba cái gì ta, ba cái thánh trí hữu học, nhớ nha. Tùy chỗ mà có cái nghĩa khác nhau. Ở đây ám chỉ, ở đây là kinh này này, kinh này này, ám chỉ quả vị dự lưu đó. Cái này rất là quan trọng, nhớ nha. Quan trọng ghê lắm, tức là tức các vị thấy không, Đức Phật đến tiếp độ một cái người bệnh, một cái người hữu duyên chứng thánh, ngài không có nói cái gì cao siêu xa vời đến mây ha, mà ngài đem về trở lại cái chuyện thiết nhất. Ngài nói tất cả mọi vấn đề trên thế giới này nó được khởi đi từ từ sáu căn, mà bản thân cái sự hiện hữu, sự tồn tại, sự có mặt của thế giới này cũng chính là sự có mặt, sự hiện hữu của sáu căn. Khi mà quán chiếu thấy sáu căn nó là một nấm cát, nó là một cái đám khói, nó là một cái đám bụi, một cái làn khói phù vân phù du, thì tự nhiên mọi sự nó được buông bỏ nhẹ nhàng. Bởi vì tôi nhớ một Krishnamurti có một câu rất là hay, ông nói khi mà anh thấy được sự thật thì anh được tự do. Hồi đó tôi đọc cái câu tôi cũng không có thấm, mà bây giờ tôi thấy cái đó hay. Bởi vì khi mình thấy được sự thật á, thì có nghĩa là mình chấp nhận nó. Có thấy được sự thật mình mới có khả năng chấp nhận sự thật. Mà khi anh chấp nhận sự thật thì anh không có cái gì mà càm ràm, than phiền, phàn nàn hết. Bây giờ mình thấy nó rõ ràng rồi. Còn cái kiểu mà mình không thấy rõ nó, mình mới bất mãn, mình mới than phiền đó, mình mới bất mà mình mới không có yên, không có chấp nhận được. Mình thấy rõ thật sự đó là cái thân này nó chỉ là một cái nấm cát. Nấm cát, đã nó nấm cát là mình thấy nản rồi. Tức là nó nhiều hột cát nó làm nên cái nấm cát. Chỉ vậy thôi, nhớ nhé. Rồi tiếp theo là bài kinh bệnh. Cái bài kinh bệnh thứ hai cũng y chang như vậy. Kinh bệnh tiếp theo cũng giống vậy. Nhưng người nghe sao ta được chứng quả la hán. Nhưng người nghe được chứng quả la hán. Kinh trước thì chỉ là dự lưu thôi nha, nhưng mà kinh sau thì chứng được la hán nha. Rồi tiếp theo đó là kinh ra ta hát. Kinh tiếp theo là kinh ra ta hát. Tiếp theo là kinh Ra Thá. Cái ngài Ra Thá này này có một cái cuộc đời rất là lạ. Đó là ngài ở ngoài đời đó là đến tuổi già rồi ngài mới đi xuất gia. Rồi chư tăng thấy ngài lụm cụm quá nó từ chối. Thấy trời ơi, ông lụm cụm vô mới không tu được cái gì, mà chắc là ông kiếm cửa Phật để mà ông gửi xác lúc xế chiều. Mà đã vậy mà ổng vô mà ổng ho hen lụm cụm bữa nào mà mắc công làm phiền mình sớm hơn, phải hầu hạ ổng nữa. Nó nhiều rồi thêm là lớn tuổi đâu có học tu, không có học gì lấy gì tu. Chứ phải như mình ngày nay á, là cạo đầu đắp y là coi như tu với hồi xưa. Nó không hiểu thì cục vậy, mà ngày xưa đó là người ta hiểu đó là tu á, có nghĩa là phải có hành trì. Chứ không phải tu là cạo đầu đắp y là tu, hiểu như nghĩa mình là không có đúng. Mà xưa tu có nghĩa là hành trì, mà anh muốn hành trì anh phải học, mà anh muốn học là anh phải nhớ phải hiểu, phải có nhớ có hiểu thì mới học được, mà có học anh mới có hành trì, mà có hành trì nó mới đáng mặc cái y. À, cho nên mới bị thấy ông cụ này ông nản quá, ông cụ này ông đâu vô biết ông học hành được cái gì mà chắc ông vô ông gửi xác mà đã vậy ông làm phiền mình đó, cho nên mình từ chối. Đấy, nó lớn chuyện vậy. Thì lúc đó ông cụ này ông buồn lắm, ông đang lây quay tính đi ra đó. Thì ngài Sa La Phất này biết được cái chuyện đó, ngài nói rằng là người ta không nhận nhưng mà tôi nhận cụ nha. À, tôi nhận cụ thì ngài mới cho cụ này thọ giới xuất gia, thì ngài mới hướng dẫn cái này cái kia. À, thì tu hành ngon lành chân chánh nào đó, hôm nay nè, hôm nay mới đến để mà hỏi hỏi đạo Thế Tôn nè. Đó. Thì chưa lấy làm lạ mới hỏi rằng thắc mắc với nhau, nói là ngài Sa La Phất ngài cũng là một cái vị đại trí ha, mà ngài cũng thấy rõ là cái ông này đâu có phải tu hành cái gì, ông này là coi như ông kiếm chỗ ông gửi cái xác già của ông thôi, chắc gì ông tu học được mà sao ngài Sa La Phất ngài nhận hôm nay. Thì chúng ta phải biết rằng ngài Sa La Phất là ngài là bậc đại trí lục thông tâm anh tứ tự thông tích, ngài liếc một người là ngài đã thấy được 3.000 đời trước và 8.000 đời sau, làm sao cái chuyện kiếp này mà ngài không biết. Nhưng mà nó có một cái duyên sự rất là xúc động, đó là ngài nói với chữ Tăng, ngài nói chữ Tăng biết, anh em có biết không, ông cụ này nè, ông đối tôi cũng có cái ơn đi bác, mà ổng cũng không khá giả gì mà ổng xúc cơm ra ổng cho tôi, mà chân thành chân tình lắm, ổng cũng sợ tôi đói nha, thầy ăn mài mà thầy ổng thầy chùa đi xin ăn mài, gia tài có miếng cơm trắng sắp đem ra cho. Thì cái người mà sống có chân tâm chân tình vậy đâu có phải tệ. Nên hôm nay người ta tuổi già nó cần tìm nương chỗ nương dựa, thì ngày xưa người ta cho mình miếng cơm, người ta cũng đâu nghĩ đến lúc người ta được cái hồi báo báo đáp. Nhưng mà hôm nay thì đây là cái dịp để mình tôi báo đáp cái ơn đó, cái ơn đó tôi có cái chân tâm chân tình. À, nói vậy thôi chứ ngài biết cái vị này sao sao ngài biết em không biết đấy. Cho nên cái mà vị này sau khi mà thọ giới thì kheo rồi, nó trời nó dễ thương, không có bút mực nào tả xiết, biết thân biết phận lắm, biết mình tuổi già rồi làm phiền ta, rồi biết mình mới tu, biết mình không có thân thế, biết rồi, cho nên dễ thương lắm. Chư Tăng thương mến, thương mến, thương mến. Và vị này có cái tiếng được xem là đệ là dễ, là một cái vị mà dễ gần, dễ mến, dễ thương. À, thì bữa nay là vị này mới đến gặp Thế Tôn, hỏi đạo Thế Tôn, hỏi đạo Thế Tôn. Hỏi đạo Thế Tôn thì con rất là muốn tinh tấn tu học, nhưng mà trước khi mà lên đường hành đạo một mình thì con xin Thế Tôn giống như chỉ điểm khai thị cho con đôi điều gì đó. Thì Đức Thế Tôn ngày nhìn cái vị này là ngày biết căn cơ vị này là cỡ nào, và thích hợp với cái pháp môn nào, cần phải thuyết giảng ra làm sao mà để cái vị này mới có thể mà tu chứng được. Thế là ngày đem vấn đề sáu căn ra ngày nói. Cho nên nếu mà mình không biết thêm cái chi tiết này là mình ngạc nhiên, ủa sao ai tới gặp Đức Phật, Đức Phật cũng giảng như vậy không phải. À, là bởi vì mà ngày coi cái nhiều đời quá khứ là các vị này đã tu với ai, đã học cái gì, và cái cơ tấm, cái tâm tạng á, cái tâm tạng á, tâm tạng chứ không là tam tạng, nhưng là tâm tạng, cái cơ tấm nó hợp với cái gì, nhớ nha. Thì các ngày thì ngày mới đem ngày hỏi sáu căn, hỏi ngày đem sáu căn ngày đối chiếu với tam tướng, ngày hỏi ở bây giờ đó là đi đâu tu có một mình thôi. À, thì cái việc nhớ có một chuyện này thôi nha, nhớ có một chuyện thôi, nó là vô thường khổ vô ngã, nhớ nha. Thì ngài biết rõ là vị này trong đời sống của vị này nói riêng, và tất cả chúng sinh trong vũ trụ ta bà nói riêng, nói chung thì tất cả đều là chỉ là sáu căn. Cho nên một cái người mà có lòng cầu giải thoát thì chỉ quán chiếu sáu căn là quán chiếu toàn bộ danh sắc bản thân, và cũng là quán chiếu toàn bộ vũ trụ, nhớ cái đó nha. Chứ đừng có coi thường cái này mà đề mục sáu căn, cái đó là bậy lắm, nó là vô cùng bậy á. Quán chiếu sáu căn là nó bao trùm vũ trụ, bởi vì tất cả chúng sinh trong đời từ việc chánh đẳng cảnh giác đến con ông cái kiến đều không nằm ngoài ra cái sinh hoạt của sáu căn. Cho nên có một cái người mà cầu đạo giải thoát là cứ liên tục chánh niệm khi mà sáu căn làm việc. Rồi cái chánh niệm này nó kéo dài một thời gian, nó trở thành ra là cái nền tảng cho niệm và cho định, nhớ nha. Cho định và cho tuệ, xin lỗi. Cái niệm này nó kéo dài một thời gian thì cứ làm gì biết cái đạo thì nó trở thành cái nền tảng tốt cho định và tuệ. Cho định và tuệ. Cái này rất là quan trọng. Còn bà con nào muốn biết thêm nữa đó thì xin đọc thêm cái quyển gì được quên đây. Cái này tôi biết tiếng Việt Nam, không biết dịch chưa nha. Nếu mà có thì có được thì tốt. Thì cuốn này là cuốn Thiền Chỉ Quán Song Tu mà của ai ta là của Sayado, và ai ta và ông Mem Tin Môn. Nó mới ghê chứ. Cái quyển này đó là 78 trang mỏng lét ha. Cái quyển này nè mà tôi không biết là bên Việt Nam mình dịch chưa, mà bà con nào mà có xiên là ngay bây giờ nè, tôi làm biến rồi nha, ngay bây giờ vô Google gõ cho tôi cái này nha, ngay bây giờ nè, vô Google gõ cái cuốn này mà cái dạng PDF á, PDF nhớ nha. Thì cái này là bà con rung rung ha, mà ra một là tự đọc được thì tốt, không ra mà quỳ lạy mà năn nỉ sư pháp thông á, pháp thông mà núi Vinh á, mà nhờ sư dịch khẩn. Còn không nữa thì bà con mình nó trông thiếu, rung rung thiếu gì ha? Toàn là tàn lông ngoại hổ trong đây không, chứ đâu có phải là vừa hả. Thì làm ơn á, mà chuyển cái này qua cho bà tử thì thôi tốt vô cùng đó, thay vì chính bằng phù đồ dịch dụng trang sách đó, thì coi như phước báo còn hơn gì nữa nha. Thì trong đây ngài có nói rõ cái vai trò của niệm á, niệm mà khi tu tập lâu dài, lâu ngày dài tháng á, thì nó trở thành cái nền tảng cho định và tuệ. Có nghĩa là mình nói cho mình chỉ coi nặng cái gì mình chỉ khoái có cái thiền quán tứ niệm xứ để đắc quả thôi, nhưng mà mình không biết thật sự mình cái căn nguyên của mình có khả năng đắc thiền chỉ hay không, mình đâu có biết. Cho nên là cứ tập trung sống chánh niệm một thời gian đi, thì khi mình niệm mình nó tốt rồi đó, cái tâm nó khắng khích, nó chặt chẽ, nó không có bị lơ đãng, lúc đó tự nhiên nếu mà mình người có cái duyên với thiền định thì tự nhiên cái mình có cái hứng thú để tu tập tinh định. Rồi từ cái định đó đó mình mới là lấy nó làm nền tảng nó tu tuệ, tức là tu tinh xứ. Còn không đó thì niệm mạnh mình thấy cái định mình không tới đâu rồi, cứ mình lấy cái đó mình làm cái nền để mình tu thiền quán cũng tốt nha, rất quan trọng lắm. Cho nên ở đây ngày dạy ngày ra thá đó là cứ quán chiếu sáu căn để thấy cái sáu căn nó là vô thường, lúc về lúc khác, con mắt lúc về lúc khác, cảnh sắc nó lúc về lúc khác, mà nhãn thức nó lúc về lúc khác, mà nhãn xúc nó lúc về lúc khác, mà nhãn thọ nó lúc về lúc khác. Mà thấy như vậy đó thì mình mới ngừa được cái lục ái, mà né được cái lục ái thì mới né được cái tứ thủ, mà né được cái tứ thủ thì nó mới tránh được cái hai hữu, mà tránh được hai hữu thì mới bỏ được cái sanh già đau chết sầu bi khổ u não. Nói là nghe như con két, cứ nhớ hoài như vậy giùm tôi nha, nhớ hoài cái nói trần sâu mà nói sẽ nghe đơn giản, đúng đúng vậy, thấm thía mới khó, đắc chứng mới khó, chứ còn cứ lặp đi lặp lại như con két thì tương đối nó dễ, lâu ngày vài tháng nó sẽ trở thành ra một cái nỗi ám ảnh. Thì có biết bao nhiêu tuổi trẻ Việt Nam có biết Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Tần là ai đâu, không tôi có biết. Mà cứ lớn lên từ cái năm mà lớp 1, lớp 2 này cứ học ra rã tới lúc hết cái tốt nghiệp lớp cấp 3 rồi cứ lên đại học rồi cũng tiếp tục cũng ra rã rồi ra đường thì gặp tên đường tên cầu rồi báo chí cái lâu lâu cái tới cái ngày 30/4, 2/9, 19/5 gì đó cái lâu ba cái vụ này ra cái nói suốt 40 năm nay hả? Nếu còn ngoài Bắc thì 70 năm mà cứ nhồi riết gì cái tự nhiên trong đầu nó thấm nào cũng hay, mà cái đó có gì đâu. Thì cũng Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám mà cứ ra rã hoài vậy đó. Bây giờ mình có tiếp xúc với tuổi trẻ trong nước mình mới thấy là họ vững tin là đất nước giàu có nghèo gì nữa nhưng mà đường lối của mình vẫn là đúng, kinh tế có phát triển gì đi nữa nhưng mà vẫn theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái chuyện đó nó là một gợi ý rất là lớn cho tôi nghĩ hoài, tôi nghĩ cái chuyện như vậy đó mà người ta vẫn còn có cái chỗ người ta nhét vô đầu thiên hạ được thì tại sao mà Phật pháp nó hay như vậy mà mình lại không có nhét nó vô. Ở ngày này qua tháng kia cũng có lúc nó vô, thưa quý vị phải có lúc nó vô thôi. Phải có lúc nó vô, đủ duyên thì chứng thánh, mà không có duyên không đủ duyên thì cũng là gieo duyên. Thiếu duyên á, đủ duyên chứng thánh mà thiếu duyên thì cũng là gieo cái chủng tử nha. Rồi kinh Ra Thá nó cũng có nhiều, Ra Thá 1, Ra Thá 2 và Ra Thá 3 nha. Ra Thá 3 ba bài kinh Ra Thá có nội dung giống nhau. Có nội dung giống nhau một cái đó, về gì ta, về ba cái khía cạnh tam tướng, chỉ vậy thôi, giống nhau chang, nhớ nha, nhớ dùm cái này. Ba bài kinh nó còn nó dùng giống nhau. Tiếp theo là cái kinh Vô Minh, và kinh Vô Minh thì vị tỳ kheo này nè đến hỏi Thế Tôn, mình bỏ cái gì mà mình bỏ được cái gì mà mình bỏ mới bỏ được vô minh. Bởi vì vị này có nghe loáng thoáng là vô minh á, vị này nghe đại khái rằng vô minh là gốc khổ, nên muốn biết làm sao để hết vô minh. À, chỉ vậy thôi. À, vị này từng nghe đại khái là vô minh là gốc khổ, mà bây giờ không biết làm sao để hết vô minh. Thì có tới 84.000 cái câu trả lời cho cái câu hỏi này. Nhớ nha, nó có vô số cái câu trả lời cho câu hỏi này. Nhưng Thế Tôn mới là chọn ra cái câu trả lời mà Ngài thấy rằng thích hợp nhất. Vì cái này quý vị còn nhớ không ta? Cái vấn đề cơ tánh của chúng sinh đấy. Tức là chư vị La Hán mà cái tầm của Ngài Xá Lợi Phất thì nhìn đâu biết nó, không có gì là kẹt khách, là vô ngại nha. À, vô ngại nhìn chúng sanh là thấy là vô số đời trước vô số đời sau, chứ không phải là không thấy. Mà khổ một chỗ rồi nhìn vào vô số đời trước, biết người này từng học đạo, từng tu thiền, từng gặp Phật, từng lung tung, từng xuất gia, từng cư sĩ, từng là tín nữ gì tùm lum biết hết rồi. Nhưng khổ ở chỗ là Ngài Ngài không có rõ lắm là cái vị này bây giờ nè họ nghe cái gì mà họ được lợi ích, họ nghe cái gì mà họ được khai thông cái vô minh hả. Thì cái chỗ này Ngài có chút bối rối. Ở đây không là vô minh mà là do cái trí thinh văn có cái hạn chế, trong khi vị chánh đẳng giác thì không. Ngài cũng biết rất rõ, y như Ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Ngài cũng biết rõ là cái người này đó học cái gì Ngài biết. Nhưng mà Ngài có biết một chuyện mà Ngài Xá Lợi Phất không biết, đó là Ngài biết rõ là người xưa từng học tu lòng tâm tạng suốt 3.000 kiếp như vậy. Nhưng mà trong cái 3.000 kiếp đó thì vị này có một cái điểm tâm đắc, à, là khi mà nghe nói về năm uẩn là tự nhiên cái là cái huệ nó lên liền à. Còn cái ông kia là cũng 3.000 kiếp học tâm tạng, nhưng mà cái ông kia phải nói đến 12 duyên khởi là ông nghe là cái huệ ông nó lên liền à. À, còn có ông thì không có cần cao siêu hết, chỉ cần nói một chuyện thôi. À, là mọi hiện hữu là khổ, không nghe không có lòng không bừng sáng lên à, chứ không cần nói về năm uẩn 12 xứ 18 giới gì hết. Các vị nghe kịp không? Cho nên vị này mình hỏi Thế Tôn chứ mình Thế Tôn là mà cũng không biết làm sao mà hết của mình thì có nhiều cách trả lời nha. Thì trong đó Thế Tôn mình chọn cái cách này. Ngài nói rằng quán chiếu nhẹ tam tướng trong sáu căn là con đường chấm dứt vô minh đó. Có học mấy bài kinh này mới thấy thấm, chứ có nhiều người họ cũng hỏi tôi, nói ủa sao mà thấy giáo lý duyên khởi thì thấy ghê quá, cái gì vô minh duyên hành hạnh duyên thức thì thấy tùm lum hết trơn, mà sao tới hồi mà mới niệm xứ thì sao thấy thiền sư dạy cái gì chánh niệm rồi cái gì làm gì biết nấy, sao con đâu thấy duyên khởi gì ở đây đâu, vậy nó có mắc mớ gì hay không. Có cái câu này có người hỏi tôi như vậy, họ hỏi vậy chứ sao cái pháp môn tứ niệm xứ thấy đơn giản vậy. Họ cũng tôi nói con cũng từng đi Miến Điện này, con vô bên Ba Ốc hay là bên Sumin hay là bên Ubandita hay là bên Ma Si, bên Mô Cốc hay là bên Thanh Ngu cũng đi tùm lum hết chứ, mà sao cũng thấy hơi lạ lạ chứ, là vì sao mà mình thấy đâu có nhắc nhở. Bên Mô Cốc thì còn có nói về về 12 duyên khởi, chứ còn mấy kia sao vô bắt cứ chánh niệm rồi làm gì biết nấy, theo hít dõi theo hít thở theo dõi hơi thở rồi quay nghi rồi, với nó không thấy nó mắc mới gì mà trong khi sư nói là muốn đắc thánh là phải hiểu 4D, phải hiểu 12 duyên khởi, mà trong pháp môn tứ niệm xứ thì không thấy là cứ vô cứ bắt con làm gì biết cái nấy thôi là sao. Thì tôi nhớ tôi cũng dựa vô mấy cái bài kinh này tôi giải thích, tôi nói vì một cái dây xích mà nó dài 8.000 cây số ha. À, nhưng mà cái vấn đề đó là mình tháo một mắt của nó thôi, mình tháo một mắt của nó là nó gỡ tung cái dây xích đó ra rồi. Còn bây giờ quý vị cứ bận tâm á, là cái dây xích thì nó dài tới là mấy ngàn cây số, à, đoạn thì nó đi ngang ngang, ngang, ngang Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Rồi ấn đoạn thì nó đi ngang là Đại Lãnh, Nha Trang, Cam Ranh, Cam Ranh, rồi Quảng Ngãi, rồi rồi Đà Nẵng, rồi Huế, Quảng Trị, nói cho nó dài quá. Rồi bây giờ tự nhiên giải quyết con mắt này là sao tôi nói đúng, nó là cái xích, nhưng mà nó một mắt tháo tung cái vòng tròn khép kín rồi, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, muốn chấm dứt vô minh nó có nhiều cách, mà một trong những cách đó là quán chiếu tam tướng, quán chiếu tam tướng ở trong trong sáu sáu căn. Khi mà vị đó không còn tiếp tục chìm đắm đam mê trong cái sáu tầng nữa đó, thì sao, thì sao ta, sáu căn á, tức là lục nhập đó, nó duyên như xúc đúng không, mà xúc nó duyên cho thọ. Nếu mà mình có chánh niệm tỉnh giác thì xúc nó duyên cho thọ, nhưng mà nó không duyên cho thọ, nó không có duyên cho ái, mà nó duyên cho tính tấn niệm định tuệ, nhớ nha. À, tính tấn định tuệ. Còn cái người mà sống không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có trí tuệ quán chiếu danh sắc tam tướng đó, thì sáu xúc nó duyên cho sáu thọ, rồi cái sáu thọ nó duyên cho sáu ái, mà sáu ái duyên cho bốn thủ, bốn thủ duyên hai hữu nhé. Còn cái người mà có cái chánh niệm đó, thì cái xúc duyên thọ, cái thọ nó duyên cho năm quyền, cho thất giác chi, cho bát chánh đạo, nhớ chỗ đó nha, cái đó quan trọng lắm. À, mà không biết trong rừng có bao giờ nghe ai mà giáo lý duyên khởi mình như vậy chưa ta, tức là tới cái chỗ mà xúc duyên thọ, cái thọ duyên cho bả bảy pháp trợ bồ đề, quý vị có nghe chỗ đó chưa? Alo, đó anh nhớ cái đó. Thiền chấp các vị chờ cho một giây thôi, một giây thôi, một giây, một giây, một giây thôi, chỉ là một giây thôi. Cái bài kinh vô minh mình vừa học xong hả? Muốn chấm dứt vô minh thì phải là lìa bỏ nha. Cảm ơn giọt mưa cuối mùa. Trong đây có một người tên là Châu 135, thỉnh giảng 37 phẩm bồ đề nha. Bây giờ nói thì cái bà con đó là bà con biết là cứ lâu lâu có một cái người mà đề nghị một cái gì đó, đó là chỉ có là một người đó thôi nha. Bây giờ quý vị đề nghị một cái khác thì cũng chỉ một người đó thôi. Tôi chỉ lấy cái ý thôi. 37 phẩm trợ đạo hay là 37 phẩm bồ đề, nó là cái cách phân tích bát chánh đạo, cách phân tích đạo ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ nha. Bây giờ có một cách là nói thì nó cũng khổ của tôi, nhưng mà tôi không có tìm dầm cuốn A Tỳ Đàm của tôi. đọc dùm chương chương gì ta, đọc dùm chương 30, chương là chương đọc đọc kỹ chương giác phần tập yếu. Alo, cái quyển này mới vừa in xong nha, trong đó nói rất là kỹ. Tìm giùm cái cuốn, tại sao tôi không giới thiệu cuốn khác là bởi vì cái cuốn này tôi thấy khá rõ, khá rõ. Tiếng Việt trong đó cũng tương đối là dễ nuốt, chứ còn có nhiều cuốn vô có vẻ hơi quá là khô, quá là cổ phong nha. Thì cuốn này tương đối nó mềm, này cuốn này tương đối nó mềm. Mà vấn đề đây không phải là do tôi, mà vấn đề là do cái người soạn ấy, cái ông Martin Mon á, ông đó ông soạn sáng sủa nha. Tôi đề nghị quý vị làm ơn tìm đọc nữa cái quyển này, quyển A Tỳ Đà nhớ nha. Rồi tiếp theo là cái kinh Vô Minh. Thì các pháp không nên thiên chấp là sao ta? Na lăng là vừa đủ rồi, là không có nên nữa, no more hả? Avinivesa là không có gì đáng để phân biệt thương ghét mở hoặc đơn thiền chấp. Cho rằng cái này đẹp xấu hơn cái kia, rồi sao đó ta, rồi đem lòng thích ghét, đó là thiền chấp. Cho rằng cái này so với cái kia là đúng hay sai, rồi đem lòng thiên kiến chấp trước trong đó. Tiếng Bali kêu là Paramasa. Thì cái đó nó được gọi là Afinivesa. Thì cho rằng cái này đẹp xấu hơn cái kia rồi đem lòng thích ghét. Nói cho nghe hiểu không ta? Thí dụ như tôi thấy trong room này nè, là không ai biết nhiều bằng tôi hết á. Thế là bắt đầu tôi thích với cái biết của tôi, rồi tôi coi thường quý vị, thì đã gọi là Afinivesa. Quý vị thấy cái học của quý vị nó hơn tôi, quý vị coi thường tôi, và quý vị thấy quý vị hay, thì đó gọi là Afinivesa. Tôi thấy rằng cỏ nhà tôi nó xanh hơn bên hàng xóm, rồi tôi thấy cỏ bên hàng xóm nó xanh hơn cỏ bên nhà tôi, rồi tôi đem cái lòng tôi thích. Vì A-la-hán thì không, vì A-la-hán không có cái chuyện mà đi thấy cái này đẹp hơn cái kia, thấy cái kia nó xấu hơn cái này, rồi xong cái tâm thích cái này rồi ghét cái kia, thích cái kia mà ghét cái này, trọng cái này mà khinh cái kia. Vì A-la-hán không có như vậy, vì các ngài thấy chỉ là một, tất cả chỉ là một cái nấm cát thôi, trong đó có hạt là cát lớn hay cát nhỏ. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần mà có nhiều người tôi biết họ sốc chuyện lắm mà chuyện không có nổi, nhưng mà nói pháp rốt ráo thì không thể không nói nha. Đó là trong cái so sánh mình thấy cái pháp thiện nó tốt hơn cái pháp ác. Thí dụ như mình thấy cái tham sân si thì nó không có bằng cái từ bi trí tuệ tham nhẫn hành xả, đúng không? Nếu mà làm cái so sánh, bởi vì mình thấy cái tâm bất thiện trước mắt nó làm cho cái đương sự bị khổ, rồi cái quả xấu của tâm bất thiện là mai này nó cũng làm cho đương sự bị khổ. Và cái pháp thiện ấy, thì trước mắt nó làm cho cái người mà có lòng lành được an lạc, và quả báo về sau thì cái người có lòng lành cũng được an lạc. Nay vui đời sau vui ha, Kẻ thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện mà sanh lạc thú vui hơn. Nhớ nha, sanh lạc cảnh vui hơn. Nay khổ đời sau khổ, kẻ ác hai đời khổ. Khổ thấy mình làm bậy mà sanh khổ thú thì càng khổ hơn. Nhớ nha. Đại khái như vậy. Người nghe, nghe phân tích như vậy thấy ổn. Như vậy thì pháp thiện hay pháp ác, vậy tôi làm phước nhiều, vậy tôi hay bà kia. Nhưng mà không, thưa quý vị, làm ơn nhớ, cái ác thì khỏi nói nhiều hả, cái khỏi nói nhiều, nên nhớ thiện có hai trường hợp. Tôi đang giảng về cái thiên cấp đó. Thiện có hai trường hợp, thiện hữu lậu á là phước lành đưa ta luân hồi trong các cõi vui hả, nhớ nha. Còn mà thiện vô lậu tức ba la mật á, thì ba la mật cái này mở một đơn rồi, công đức được làm với ý cầu giải thoát thì đó gọi là ba la mật ha, thì giúp ta chứng thánh đó. Cái ác thì không cần nói nhiều, nhưng mà cái thiện nó có hai trường hợp. Cái thứ nhất là thiện hữu lậu, cái này cũng việc thiện nhưng mà không có hướng tới cái ý giải thoát á, thì cái đó gọi là hiện thiện hữu lậu. Mà thiện hữu lậu thì nó chỉ cho mình đi các cõi vui như làm trời làm người đi sẽ để khá vậy thôi, chứ còn không có hưởng hết của tuổi thọ nó rồi thì trở xuống trở về đơn vị gốc là cũng con trùng con dế nữa ha, con chó con mèo. Còn cái thiện vô lậu á tức là cũng công đức đó, nhưng mà nếu mình làm bằng cái lòng cầu giải thoát á ha, thì nó giúp cho mình chứng thánh không có còn sanh tử nữa. Nhưng mà có một điều, cái người mà có học đạo sẽ thấy như thế này, trong cái duyên khởi nó có cái vô minh duyên hành á, thì cái hành ở đây nó gồm có cái ác hành và cái thiện hành ha. Thì cái ác hành ở đây tức là cái nghiệp xấu, còn cái thiện hành nó là nghiệp tốt. Nhưng mà nghiệp xấu thì nó đưa mình luân hồi trong cõi xấu, mà nghiệp tốt nó đưa mình luân hồi trong cõi tốt. Mà luân hồi ở cõi xấu đến một lúc nào đó thì cũng phải trồi lên, mà luân hồi ở cõi thiện cõi vui lúc nào thì nó cũng rớt xuống, nó cứ không có bền. Cho nên hôm nay cái người mà là Phật tử mà hiểu đạo, mỗi lần làm phước thì cứ nghĩ như vậy, nếu đây là công đức hữu lậu thì mình cũng sẽ được dài kiếp ở trên cõi vui, còn nếu đây là công đức vô lậu thì đây là cái tấm vé để mình lìa bỏ tam giới, chỉ vậy thôi. Mình uống thuốc chứ nó không có cái gì để mình tự đắc tự mãn rồi làm một cái so sánh khen mình chê người, nhớ nha. Đó, tôi nói một cái dòng thiệt là rộng để kết thúc mình như vậy đó. Có nghĩa là mình có bao nhiêu cái quả lành đó là tại trước mình có tu, còn nếu bây giờ mình có bao nhiêu nhân lành á, quả lành là gì quên, quả lành có nghĩa là mình đẹp nè, mình giàu nè, mình giỏi hơn người ta nè, đó là quả lành. Còn bây giờ mình có nhiều nhân lành là mình có bố thí, có trì giới, có thiền định, có trí tuệ, có nghe pháp, có từ tâm, có cảm nhẫn, có hành xả, thì cái đó được gọi là có cái pháp thiện ha. Nhưng mà nó khổ một chỗ đó là nếu đây là cái phước mà phước hữu lậu thì nó đưa mình đi về cõi vui thì thôi, sống hết tuổi thọ rớt xuống. Còn nếu đây là cái phước ba la mật á thì nhờ đó mình không còn sanh tử nữa. Ở đây không có cái gì đáng để mình tự đắc tự hào tự mãn tự kiêu tự căng kiêu căng tự đại hết, không có, cái đó cũng không có đáng. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói giống như một cái người mà bị ung thư kỳ cuối thì mình sợ chết, thấy bà mình chứ mình có hơi sức đâu mà đi khoe với người ta, là bây giờ mỗi ngày uống một viên thuốc là $600, mình có rảnh mình khuyên hay mình khen hay không, mình khoe hay không. Tôi không biết ở trong room này có ai mà bị ấm trán nóng đầu mình làm chuyện đó, chứ tôi làm nóng nổi. Ung thư kỳ cuối sợ chết, muốn chết muốn thấy bà luôn, mà cứ gặp người ta cứ đi lên nổ thôi. Nó bây giờ tôi bị ung thư kỳ cuối, bây giờ tôi mỗi ngày tôi uống 6 viên thuốc, một viên nghĩa là $800. Thì tôi nghĩ không ai ở không đâu, khoe thì cũng vậy. Một cái người mà hiểu đạo á thì họ sẽ không có cái lòng mà tự đắc tự kiêu tự mãn tự đại đối với cái công đức mà mình tu hành thế. Mình chánh niệm mình tốt nè, cái định mình tốt nè, cái tuệ của mình tốt nè, cái giới mình tốt nè, cái tài quý mình tốt nè, thì cái đó nó hay thiệt đó, nó hay là nó cần cái đường giải thoát. Nhưng mà nó hay là khi nào mình nói về nó với riêng mình đó. À, chứ còn mà hoặc là làm cái so sánh với cái ác thì nó hay thiệt, nhưng mà phải nó trên cái bình diện chung à, thì nó không có đáng để mà mình tự hào tự đắc, bởi vì nó chỉ là cái con đường đi ra khỏi nhà tù thôi à, nó chỉ là cái con đường để ra khỏi bệnh viện thôi, cho nó không phải là cái gì ghê gớm. Cho nên ở đây một cái vị tỳ kheo á, mà thấy được sáu căn à, sáu căn của ngã vô thường, thì vị đó sẽ không có cái lòng thiên chấp áp với điều gì sao đối với bất cứ cái gì ở đời là vậy đó. Nhớ cái đó, tức là tôi đã nói rồi, cái ác là khỏi nói nha, cái ác là nó bậy rồi, cái chấp rồi, lúc hiện tại là nó làm cho mình khổ, mà quả xấu nó làm cho mình khổ hơn. Nhưng mà cái âm thiện anh nó có nhiều chuyện để mình nói lắm nha, tức là ngay cái lúc hiện tại mình sống bằng tâm thiện thì coi như là mình được thoải mái an lạc, còn mình cái quả lành đó đời sau sinh ra cũng được an lạc thoải mái. Nhớ cái đó, nhớ cái chỗ không thiên chấp là như vậy đó. Rồi tiếp theo là một cái bài kinh, một cái bài kinh nữa là kinh Tỳ Kheo. Hồi nãy đó là tôi bắt đầu lúc coi như là 2:30, mà bây giờ đã là 3:30, có nghĩa là mình tới 4 giờ là mình xong, mình còn nửa tiếng nữa. Đức Phật ngày dạy chư tăng á, lúc thời Đức Phật á thì chư tăng á, thời đó cái số cái này cũng kiến thức anh ghi, thời Phật á số chùa không có tương ứng với số chư tăng, chùa luôn ít hơn chư tăng. Thứ hai đó, buổi đầu á số tăng chúng á chứng đắc á nhiều hơn số phàm phu, à, số chứng thiền á nhiều hơn cái số không thiền, rồi dần dần dần á, dần dần á thì hai trường hợp bằng nhau, sau đó phần kém nhiều hơn phần ưu. Không biết ghi gì hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu không? Tức là thời Phật cái số chùa không có tương ứng với số chư tăng, chùa luôn ít hơn chư tăng. Rồi cái tiếp theo là buổi đầu số tăng chúng mình chứng đắc nhiều hơn số phàm phu, cái số mà chứng thiền nhiều hơn cái số không có thiền, rồi dần dần sau đó bằng nhau, rồi sau đó cái phần kém nó nhiều hơn cái phần ưu đó. Rồi tại sao tôi phải đi một cái lòng vòng như vậy? Là bởi vì đó Đức Phật trong bài kinh này đó là ngài giáo giới mấy vị tỳ kheo, mà ngài biết là mấy vị này tỳ kheo thời Phật đó là chư tăng thời nguyên thủy đó, sau khi mà thọ đại giới sống bên thầy 5 năm, rồi sau đó viễn ly độc hành, thường gặp gỡ ngoại đạo, nhớ nha, và các hạng cư sĩ. À, cho nên phải biết được mấy cái này nè thì mình mới vô cái bài kinh này cho nó ngọt đó, tức là mấy vị tỳ kheo mới kể trên cái con đường hành hóa du phương đó, sống cứ là sau khi sống bên cạnh Đức Phật hay là thầy tổ được 5 năm đó, là coi như là y áo chỉnh chỉnh tề, biết cái cách cư xử phải phép, bung ra rồi đó là bộ cái 5 năm ấy cũng hay lắm. Trong lực đó 5 năm thì nó cũng tương cái thời gian nó cũng tương đương với thời gian của 4 năm đại học vậy đó, tức là thời gian 4 hoặc 5, đó là thời gian tương đối chuẩn đó. Bởi vì một người mà phải 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo à, thì ngoài đời là phải tối thiểu là 9 tuổi mới vô đại học phải không, thì 4 năm sau là họ cũng là 23 tuổi họ chứng đạt. Thì trong đạo mình đó, thọ giới tỳ kheo tối thiểu là anh phải tròn 20 tuổi, mà trong luật nó rõ 20 ở đây có nghĩa là 12 nhân cho 20, chứ không phải 20 là 20 cái tết, 20 cái giao thừa. Nghe kịp chúng ta biết trung trung mới nghe kịp không? 20 tuổi mà thọ giới tỳ kheo á là 12 tháng mà nhân cho 20, chứ không phải là 12 cái giao thừa. Thí dụ như tôi sanh ngày 29 tháng tháng chạp, rồi bây giờ đó là ngày mùng 1 tết thì kể là 20, thì không có kể cái đó không được, nó mới 18 thôi nha, nó mới 18. Mà 20 đây có nghĩa là 12 tháng mà nhân cho 20 đó, rồi cộng với 5 năm tỳ kheo nữa, cho nên các vị nó mới hành quá du phương là vậy đó. Thì các vị mới bạch Thế Tôn vậy chứ, bạch Thế Tôn khi mà chúng con đi du hành như vậy đạo, họ hỏi con vậy chứ cái nội dung mà tu tập ở trong cái Phật pháp đó là cái gì à, thì tụi con mới trả lời đó là mục đích của tụi tôi tu theo Thế Tôn là để thoát khổ à, thì tụi con bạch Thế Tôn, tụi con trả lời vậy có đúng hay không, có là ngược lại cái lời dạy Thế Tôn hay không, thì Đức Phật nói không, trả lời vậy đúng chứ, đúng chứ. Thì người nói là tuy nhiên như vậy nó đúng nhưng mà nó quá ngắn đi, đúng mà nó quá ngắn. Trong trường hợp mà mốt mà gặp người ta mà ta hỏi như vậy thì các ngươi phải trả lời là mục đích tu hành của chúng tôi á, cứu cánh phạm hạnh của chúng tôi là thoát khổ, nhưng mà thoát bằng cách nào? Phải thêm cái đó nữa, thoát khổ có nghĩa là chúng tôi luôn luôn sống quán chiếu thường trực sáu căn là khổ, là vô thường à. Chúng tôi luôn luôn quán chiếu như vậy, quán chiếu cái sáu căn nó là khổ, là vô thường, chứ còn mà chỉ đơn giản là cứu cánh tu hành của chúng tôi nó là để thoát khổ mà nói vậy thôi, không nói gì thêm nữa, thì có thể người ta nghĩ mình không biết gì, mình dốt à, rồi một người ta nghĩ sao về một cái vị tu sĩ bị dốt dốt nát. Thêm đó là cái giáo lý của mình nó đâu phải, nó nghèo nàn đến mức mà một ông thầy chùa đầu cạo trọc lóc, mặc áo không tay mà quần không ấm, mà chỉ có một chút xíu giáo lý gì mà không biết nói đó thì cũng kẹt quá. Cho nên người nói là mai mốt mình có phải trả lời cái câu hỏi như vậy đó đó, thì hãy nhớ rằng xác định điều thứ nhất là mục đích cao nhất của chúng tôi đó là tu hành để thoát khổ, như Đức Thế Tôn nó nhiều lần người nói rằng này các tỳ kheo, à, trong cái tấm thân một sải tay này thì cả đời hoằng pháp, ta chỉ nói có hai chuyện: xác định rõ cái gì là khổ và đưa ra cái con đường thoát khổ. Trong suốt 70 năm hoằng đạo thì ta chỉ có làm hai việc đó thôi: xác định cái gì là khổ và cái gì là con đường thoát khổ. Thì trong bài kinh này ngài cũng nhắc là cái tinh thần đó, ngài xác nhận rằng đó là cái cứu cánh tu tập ở đây là thoát khổ, mà thoát khổ là sao, là phải quán chiếu khổ. Cứu cánh phạm hạnh là thoát khổ, và con đường dẫn đến cứu cánh đó chính là sự quán chiếu bản thân cái khổ qua sự hiện hữu của sáu căn. Một tên gọi khác của khổ: muốn lìa bỏ nó phải hiểu được nó. Chỉ vậy thôi, muốn lìa bỏ nó thì phải hiểu được nó. Cái gì? Nó là cái khổ đó. Mà khổ là cái gì? Khổ ở đây trong cái định nghĩa này, khổ nó đồng nghĩa với sáu căn. Vì không có sáu căn thì không có khổ, mà bỏ cái khổ ra thì không có sáu căn. Nhớ nha, khổ và sáu căn là một. Nhớ nha, cái này quan trọng nha. Khổ chính là sáu căn, mà sáu căn nó chính là khổ. Anh muốn bỏ khổ thì anh phải hiểu rõ sáu căn. Mà hiểu hiểu cái gì? Anh phải hiểu rằng sáu căn nó là khổ. Nghe nó rất là lòng vòng, nhưng mà thật sự vì đó phải luôn quán chiếu như vậy đó. Phải luôn luôn quán chiếu rằng đó là đời sống này mọi hiện hữu chỉ là hiện hữu của sáu căn, mà sáu căn là cái từ đồng nghĩa để gọi cho khổ. Tu hành rốt ráo là phải như vậy. Còn chúng ta hôm nay sướng lắm à, học giáo lý cho đã rồi cái bắt đầu mới ôm ba cái thọ này thọ kia, thì mình nghe nói là thọ khổ mới là khổ, dùng thọ lạc thì nó là lạc, thọ xả là xả, cái mắt cái gì mà quơ cả đám vô gọi là khổ chung. Đúng, trường hợp đặc biệt nào đó thì Đức Phật ngài chia riêng cái này là khổ, cái này là lạc nha, cái này là hạnh phúc, cái này là đau khổ, cái này là giọt lệ, cái này là nụ cười, đúng. Nhưng mà ở một cái bệnh viện rốt ráo nhất thì Đức Thế Tôn phải xác nhận rằng mọi hiện hữu là khổ. Sabbe sankhara dukkha, thì mấy ngài nói cho tôi nói sabbe sankhara dukkha, vạn hữu là khổ. Pháp Cú câu 277, nhớ nha, nhớ cái đó, cái kinh nói cho phải tôi nói là vạn hữu là khổ. Mà anh muốn thoát khổ thì anh phải biết rõ cái khổ là gì, cái gì là khổ. Anh phải thấy nó là khổ anh mới chán. Mà không, tôi nhớ tôi có nói rồi, phải biết rõ mình đang bị bệnh nha, mà phải biết cái bệnh đó đó nó làm phiền mình cỡ nào thì mình mới chịu uống thuốc, mình mới chịu trị liệu, mình mới bệnh viện, mình mới chịu đi gặp bác sĩ, mới gặp thầy lang. Còn đằng này mình không biết mình bị bệnh, mà mình cũng chẳng biết cái bệnh đó là sao, thì làm sao mà sư không biết sư có nghe con nói không ạ? À, xin với anh chị bấm dừng lại cái record kiểu nó bị tạm âm. Vậy là sư không có trước mic, không có trước máy rồi. Bây giờ chắc sư không thấy rồi, tôi xin trước mic để chờ đợi vậy. Các vị đã nghe tôi nói tới đâu rồi? Các vị đã nghe tôi nói tới đâu rồi? Trời đất ơi, như vậy thì nãy giờ tôi nói cho ai nghe trời? Trời đất ơi, tôi nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn là vậy. Khổ. Hay đủ rồi. Bây giờ tôi đã nói quá xá nhiều, tôi đã hết giờ rồi nha. Mà bây giờ không còn ai nghe nữa. Bây giờ có cái cách nào? Xin tìm cách nào để nhắc tôi những khi tôi bị té thế này. Có cái cách nào không ta? Ồ, hay quá. Lord. Đâu? No. Tôi vẫn để loa mà ta. Tôi vẫn luôn để loa. Tôi vẫn luôn để loa. Rồi bây giờ có một người họ mới đề nghị đó là cha, cái vụ này lạ, cái vụ này lạ, để coi. Dạ rồi, dạ rồi. Như vậy thì các vị nghe kịp không? Các vị như vậy thì tôi giảng xong cái bài kinh kinh Tỷ Kheo rồi nhé, giảng xong kinh Tỷ Kheo. Thầy dạy rằng mai mốt mà người ta có hỏi cái ý kiến cứu cánh phạm hạnh là gì thì mình nói là cứu cánh phạm hạnh là thoát khổ, thì người ta rồi mình phải nói thêm thoát khổ ở đây, thoát khổ ở đây thì có vị nào cần số phone của tôi thì thôi gọi đi. Đấy là số phone của tôi là cái gì ta, 7 6 4 7 7 6 9 6 9 đây số phone của tôi đó. Ý không biết cái số code của Đức là cái gì, quên rồi. Số code của Đức là số code của Đức là 49. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, số code của Đức là 49. Cái code mà không có gì hết, các vị cứ bấm nhanh, bấm xài Viber. Dạ rồi, xin lỗi, cảm ơn rất là nhiều. Đây thì Đức Phật dạy là khi nào mà có người hỏi mình cái cứu cánh của Phật pháp là gì. À, cứu cánh của Phật pháp là thoát khổ, ha, quán chiếu sáu căn là khổ, chính là cái con đường thoát khổ. Có nghe kịp không? Cứu cánh của Phật pháp là thoát khổ, mà quán chiếu sáu căn là khổ, chính là cái con đường thoát khổ. Đấy. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng là cái đó của tôi. Cái này là cái Viber của tôi. Dạ đúng rồi, trúng rồi. Bây giờ tiếp theo là bài kinh, tiếp theo là bài kinh thế giới. Kinh thế giới. Kinh này là kinh thế giới. Alo. Kinh thế giới thì có một cái vị tỷ kheo tên là Ngài Phát Cú Ná. Nó có cái lạ đó, nó có cái lạ là trong cái chú giải là cái, để coi cái chánh kinh với chú giải lại không có, không có giống nhau kỳ ha. Rồi phải thông báo trật tự trong bản Việt ngữ không giống như trong bản Pali nha. Trong bản Pali thì kinh tiếp theo nói về chữ thế giới Loka. Nhớ nha, cái trong cái bản kinh tiếp theo á thì nói về cái chữ các ông ta đúng. Dạ rồi, kinh tiếp theo đó vậy. Ở đây đó, trước khi mà Phật ra đời đó thì người Ma, người xứ Ma Ca Thác vẫn gọi thế giới là Lô Cá. Nghĩa là cõi đời, nghĩa là cái chỗ sống của vạn loài. Khi Phật ra đời đó, Ngài vẫn dùng chữ này, nhưng với một cái định nghĩa đặc biệt là Lucchati Tí Lô Cá, thế giới là cái gì đó đang bị băng hoại tiêu hủy. Các vị nghe kịp chúng ta. Alo, các vị có thấy hay không? Đúng rồi, có giọt mưa cuối mùa này làm một việc rất là đúng nha, rất là đúng nha. Cái trung rung này mình không có thời giờ để mà mình, tôi nói các vị có nghe kịp không, trung rung này mình không có thời giờ để mà mình tào lao nha. Đến mức mà coi như tôi giảng vừa xong đó là tôi đã đi ra liền tức khắc, để cái rung lên cho bà con muốn làm cái gì thì làm. Và riêng tôi thì coi như tôi thiếu gì chuyện tôi viết, lúc này tôi đang viết nè, đang dịch nè, rồi có những khi tôi phải coi cái bài tôi ngày mai giảng nữa, chứ đâu tôi đâu phải là thành tiên gì đâu. Có những bữa các vị biết tôi đang giảng cái này mà tôi phải ngừng lại tôi đọc chú giải này, các vị biết không, những khi tôi kêu chồng nó rối lắm chứ không phải là đơn giản như các vị tưởng tượng có sẵn trong túi móc ra xài đâu, nó rất là lu bu nha. Cho nên mình không có thời giờ để mình tiếp mấy người mà trời đất khởi khổ lắm. Có cái kinh nghiệm này nè, kinh nghiệm này quý vị phải nhớ nè, cái này bằng vàng này, này trả tôi tiền nè. Còn đam mê hả, trong liên lạc cả thiên hạ đó thì còn gánh lửa từ cuộc đời. Nhớ nha, còn gánh lửa từ cuộc đời, cái này rất là quan trọng. Tự nhiên cái là còn đam mê trong liên lạc thiên hạ thì còn gánh lửa từ cuộc đời, tức có nghĩa là trong 100 cái cú phone, trong 100 cái email mà người ta liên lạc với mình á, thì tôi hứa với các vị trong đó chỉ có 10 cái thôi, 10 cái là thật sự là quan trọng, thật sự là hữu ích, thật sự là nâng cao cái đời sống tâm linh tinh thần của mình. Còn 90 còn lại nó dầu là hỏi thăm nên nó vẫn là phiền phức. Tôi phải nói như vậy, các vị phải có cái gan, có nghĩa là vừa liếc mở email mà liếc một cái thấy tào lao là xóa cái rẹt, đừng có mà tò mò những cái email mà mình thấy tò mò là không có nên. nha, phải có cái gan giống như là mình nói, tôi phải xài cái chữ gan là chữ can đảm đó. Ngày hôm qua hôm kia tôi nhớ tôi giảng, tôi có nói, tôi nói mình tu cũng phải có cái gan, có nhiều cái chuyện mình không có cần phải đối diện với quân thù, với thần chết mới gọi là gan, mà nhiều khi mình thắng được mình trong những cái trận địa nho nhỏ, cái đó cũng anh hùng ghê gớm lắm, nhưng mà thường nhớ nha. Thì ở đây có một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật chứ thế nào gọi là thế gian. Thì Đức Phật ngài định nghĩa thế gian ở đây, ngài ngài nói là thế gian có nghĩa là bất cứ cái gì đang chờ băng hoại tiêu mất thì gọi là thế giới. Mở một đơn là lô cá, mà động từ là lúc chật tí, nhớ nha. Đây là một cách nói của một bậc giác ngộ, ngài nói như vậy cho mình ớn. Ngài nói vậy cho mình ớn, ngài nói cho má là sáu căn sáu cảnh sáu căn nè, sáu cảnh nè, sáu thức nè, sáu xúc, sáu thọ đều luôn trong tình trạng băng hoại, luôn trong tình trạng băng hoại, nghĩa là thế giới này luôn trong tình trạng trở thành một cái khác hoặc là biến mất. Có nghe kịp không? Ngài định nghĩa thế giới, đây là cách nhìn của một bậc đại giác, một cái nhìn rốt ráo như vậy đó. Đó là bữa nay cái bài giảng của nay là chúng ta học về những cái cách định nghĩa rất là rốt ráo. Thí dụ như cái khổ đó, thay vì mọi khi thì ngài nói là khổ thì có nghĩa là khổ thân khổ tâm. Đặc biệt trong cái trong mấy bài kinh nãy mình học, Đức Thế Tôn không hề nhắc đến cái khổ ở đây, ngài không còn nói đến cái khía cạnh cảm thọ nữa, không, ngài không nói đến khía cạnh cảm thọ nữa. Mà ngài nói rằng tất cả hiện hữu đều là khổ gián tiếp hoặc trực tiếp. Đây cũng giống như là trong bệnh viện, thì từ cái ông bác sĩ y tá cho đến cái phòng mổ, cho đến cái phòng mình nằm, trên cái phòng mình ở, cho đến cái giường mình nằm, cho đến từng cái bữa ăn trong bệnh viện, hễ nó là bệnh viện thì mình phải nhớ rằng càng có mình càng lìa mấy cái này càng sớm càng tốt. Chứ còn ngày nào còn dây dưa tới cái toilet cái bệnh viện, phòng ăn bệnh viện, bác sĩ bệnh viện, y tá bệnh viện, cái phòng của bệnh viện, cái giường bệnh viện, hệ tất cả là không có được, không có được. Hay mà còn dây dưa bệnh viện là nghĩa là mình chưa có khá được. Rồi trong nhà tù cũng vậy, hãy mình còn ăn cơm tù, còn tắm nước tù, còn gặp quản ngục, còn gặp giám thị quản giáo, rồi còn gặp cái phòng giam, phòng hỏi cung, cái phòng cùng xin, còn nãy còn bị tiếp xúc với những cái thứ đó, những người đó, những vật đó của nhà tù, nghĩa là mình chưa có khá, nhớ nha. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng là cái khổ rốt ráo nhất là sự hiện hữu của sáu căn. Và ở đây ngài dạy rằng thế giới là gì? Thế giới là cái gì đó, cái gì đó ở đời mà đang chờ sự băng hoại, sự tiêu hủy. Mà cái gì, cái gì nó đang chờ đợi để băng hoại tiêu hủy? Đó chính là những gì ta thấy, ta nghe, ta ngửi, nếm, đụng và suy tư, nhớ nha. Tất cả những mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tất cả những cảnh sắc, thinh khí, vị xúc, tất cả những nhãn xúc, nhãn thọ, tất cả những cái này nó đang ở trong tình trạng chờ phân hủy, chờ chờ bị băng hoại. Nhớ cái đó, cái đó định nghĩa Đức Phật. Mà cái định nghĩa này nè, người trong tiếng Bali thì nó rõ, trong tiếng Việt thì không rõ. Trong tiếng Bali thì lucchati tí lô cá, được gọi là lô cá, có nghĩa là lucchati, băng hoại thì gọi là thế giới. Trong tiếng Việt Nam mình cái quan hệ ngôn ngữ học giữa cái chữ băng hoại và chữ thế giới nó không có cái mối quan hệ nào hết. Nhưng mà trong tiếng Pali thì nó có một cái quan hệ tối thiểu là về cái lớp vỏ ngữ âm. Cái vỏ ngữ âm đó là lucchati tí lô cô. Không biết nói như vậy trong rung nó nghe kịp không ta? Alo, lu lu lu lu lu lu lu. Dạ rồi, bây giờ đã là 4 giờ đúng, xin hẹn gặp lại ngày mai. Bữa nay nó là vào trễ nhưng mà đã bù lại thời gian rất là nhiều. Và nếu mà hôm nay tôi đã xa đà như vậy thì mai này lỡ mà có cái chuyện gì mà tôi đi sớm, bà con cũng không có lấy làm gì buồn. Chúc bà con một ngày vui, một đêm nhiều mộng đẹp, và xin chia phước đến tất cả các vị, đặc biệt cúng dường như sư trưởng. Mong cho sư được an lạc. Nhìn cái gương mặt của sư bây giờ bị phù lên, thấy buồn quá. Thở nào sư còn trẻ, nhanh nhẹn, lanh lẹ, rồi cũng là người dễ nhìn. Mà hôm nay nhìn thấy, nhìn là biết bệnh ngay. Dạ. Xin hẹn lại ngày mai. Bye. Idam me yatinam bhutu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam bhutu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam bhutu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asava khaya vaham bhutu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.